Chất từ điện hạ, quyền 1 chương 25, góc truyện audio.com. Trở lại hoàng cung đem Hoành Khánh giao cho thị nữ chăm sóc, Hoành Húc trực tiếp mang theo Tử Ly hướng đến tẩm cung của mình. Spider-Man, như thế, nào không bay, lại bay thêm một lần a, ta chính là fan hâm mộ của ngươi, Spider-Man. Tử Ly tay chân loạn nháo kêu la, ta muốn bay a. Hoành Húc không nói được một lời, tùy ý hắn phát ra rượu điên, dùng chân đóng cửa phòng đi đến bên giường sách. Tử Ly ném lên trên, trong mơ màng tựa hồ chạm được vào cái giường mềm mại quen thuộc, Tử Ly lập tức thoải mái mà đánh cái ngáp, sau đó giống như con sâu lông cuộn tròn vào ổ chăn. Hoành Húc cởi ra áo khoác của mình, ngẩng đầu nhìn thấy chính là một con tiểu đà điểu cao cao vềnh mông, hắn không khỏi có chút buồn cười, dán sát vào người Tử Ly, vỗ vỗ mông y nói. Này có thể cho là đang mời gọi trẫm, không, đang mời dùng thử. Tử Ly lúc lắc mông muốn thoát khỏi bàn tay to ở trên tiểu thí thí đã từ vỗ về đổi thành vuốt ve, cái mông vặn vẹo cọ lướt qua khố hạ của Hoành Húc khi có khi không, nhẹ nhàng trêu chọc phảng phất như lông chim phút chốc thổi bùng lên một cổ cuồng lưu khô nóng dưới hạ phúc của Hoành Húc. Ánh mắt Hoành Húc trầm xuống, nhanh chóng mở nút tháo thắt lưng, xốc lên chăn trên đầu của y, hung hăng hôn lên cánh môi đỏ tươi ướt át kia. Khoang miệng ấm áp không hề có sức chống cự mặc hắn càn quét mút vào. Bắt lấy đôi môi đang có ý đồ tránh né, xúc giác nhẵn mịn đậm mùi rượu. Làm cho Hoành Húc lần lượt muốn ngừng mà không được, Tử Ly cao mày đổi sang dùng mũi tận sức thở phì phò, hắn rất không thoải mái, luôn cảm giác có thứ gì đó đang cuốn lấy đầu lưỡi của mình làm. Không biết mệt, trên người còn có một con chuột không có lông nhồn nhột. Chạy loạn, nó chui vào vạt áo của hắn, xẹt qua lồng ngực của hắn, tìm được điểm anh hồng liền hưng chí bừng bừng kéo nắn, sau đó kề sát ra tay của hắn trượt đến thắt lưng tinh tế vỗ về chơi đùa. Tử Ly không vui vặn vẹo thắt lưng, vật kia quả nhiên ngừng nghỉ một lát, còn chưa tới lúc cao hứng thì động tác nguyên bản coi như mềm nhẹ kia lập tức trở nên cuồng bạo. Hoành Húc một phen xả sạch xiêm y vướng bận trên người Tử Ly, lộ ra ở trước mắt chính là thân thể nõn nà và đôi chân thon dài xinh đẹp, bởi vì có cồn nên làn da trắng nõn lúc này đã phiếm một màu ửng hồng thản nhiên, hai bên má phấn hồng làm cho thiếu niên không ngừng lay lay tay trước mắt, thoạt nhìn tựa như hoa mai run rẩy đầu cành trong trời đông giá rét, đáng yêu giống như thế, động lòng người như thế. Hoành Húc rốt cuộc không thể áp chế dục vọng đang kêu gào trong lòng, mị mắt tách ra hai chân trắng như ngọc của Tử Ly gác lên trên vai, nắm lấy phân thân bên dưới khố đã sớm dương cao lên đạn để ở cửa vào u cành mê huyệt, tiếp theo dùng sức đâm thẳng. A, trong mơ hồ bỗng nhiên cảm thấy trên người truyền đến một cỗ đau nhức bén nhọn vọt thẳng lên da đầu, Tử Ly nhịn không được kêu thảm thiết, men say cũng vì mạnh mẽ kích thích mà tiêu thất hết năm phần. Hắn bỗng dưng mở mắt, đồng tử đau đến co rút lại mờ mịt, đối diện với Hoành Húc đang nằm yên lặng bất động ở trên người. Hoành Húc phát hiện vẻ ửng hồng trên mặt Tử Ly giống như thủy triều dâng xuống nhanh chóng tan biến, cũng biết hắn bởi vì một phen xông vào của mình mà đau đến lợi hại, cho nên hắn cực lực đè nén xuống ý niệm muốn điên cuồng trừ sáp ở trong đầu, tạm thời án binh bất động nhìn Tử Ly ở dưới thân. Đại não cứ thế đình chỉ trong nửa phần chung. 15S, góc truyện audio.com. Tử Ly rốt cục khôi phục thanh minh, mà khi hắn tỉnh táo lại cũng rất nhanh cảm giác được một thứ gì đó không thuộc về thân thể mình hiện tại lại vùi vào trong cơ thể hắn, nhìn thân thể mình trơn tuột và Hoành Húc trên người đồng dạng trần truồng, Tử Ly rốt cục cho ra một cái kết luận. Hắn đang bị người áp, a, một tiếng thét chói tai đột ngột từ khoảng giữa hai người đang trầm mặc đối diện vang lên. Hoành Húc thoáng chốc sừng sốt, sau đó nhanh chóng đưa tay che miệng Tử Ly, đúng lúc bóp chết tiếng kêu tuyệt đối có thể được xưng là kinh thiên, địa, hoàng quỷ thần, của y, ngươi là cái quỷ gì, người ta chịu cung hình còn không có kêu đến thảm như ngươi. Hoành Húc tức giận nhìn Tử Ly nói, vừa rồi khi ngủ còn có cảm giác nhu thuận, hiện tại vừa mở mắt lại biến thành dã nhân. Hoành Húc băng bó cái miệng Tử Ly, động tác trước sau lại chậm rãi động đậy. Ngô ngô, Tử Ly đau đến hai mắt bắn tia, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn dùng lực nhổ xuống bàn tay của Hoành Húc, sau đó hung hăng cắn một hơi. Hoành Húc nhíu mày nhìn Tử Ly hai mắt đẫm lệ, lưng tròng ngậm ngón tay của mình nói, chỉ biết cắn người, ngươi là cẩu sao, nhả ra, không thể phủ nhận. Nước mắt cuồn cuộn rơi kia đã làm cho Hoành Húc trong lòng mềm nhũn xuống dưới, ô ô, Tử Ly một bên chảy nước mắt xoạch xoạch một bên vẫn không buông miệng tiếp tục sử dụng lực, đã muốn cắn vào thịt Tử Ly có thể cảm thấy trong miệng có một cỗ vị tanh nồng bốc lên, thực đã thành cẩu sao, còn không nhả ra. Hoành Húc giật nhẹ ngón tay bị cắn đau, không buông, Tử Ly khóc kêu lên, đau quá, ô, không cho phép ngươi nhúc nhích, ô, mau tránh ra, ô, đừng tranh cãi, rất nhanh là đến nơi. Lý Chí bị đánh lui trong quá trình Tử Ly vặn vẹo cũng lập tức nổi lên từng trận dục vọng, hắn đè lại hai tay. Tử Ly loạn đánh bắt đầu mạnh mẽ co rúm, khách trương,